Chương 706, Bát Hoang Hỏa Long. Vẹn vẹn một chiêu, Thân Đồ Ngạn bay ngược bại lui, làm sao có thể cách đó không xa. Vân Thiên Hà khó có thể tin địa nhìn qua một màn này, quả thật không thể tin được mắt của mình. Đã đạt đến chí thiên cực cảnh bắt trọng thiên Thân Đồ Ngạn, lại bị vừa mới đột phá thiên cực cảnh Lăng Trần Trô đánh bại, hơn nữa nhìn đi lên hoàn toàn không phải là đối thủ. Đại cục đã định, nhìn qua bị Lăng Trần một kiếm đánh trúng bại lui Thân Đồ Ngạn, Long Tại Thiên, Đoạn Thanh Hư cùng Liêu Tín đợi chính ma liên minh cao thủ, cũng là triệt để yên lòng, một bộ đại cục đã định bộ dáng. Lăng Trần lúc này một người một kiếm, tuyệt thế phong thái, Thân Đồ Ngạn tại trước mặt đối phương, căn bản không chịu nổi một kích, không đáng nhắc tới. Đây là bốn thánh quán đỉnh uy lực, sau trận chiến này, Lăng Trần hội chủ chắc chắn ghi tên sử sách. Kia Dạ gia cùng Diệp gia đợi thế gia gia chủ, cũng là nhao nhao nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Đối với bọn họ nói chuyện, Lăng Trần tất nhiên là nghe không được, hắn đã là ngang nhiên tiếp tục công hướng Thân Đồ Ngạn, tốc chiến tốc thắng. Dị ma thú Thân Đồ Ngạn trong lòng khẽ run, hắn nhất thời đối với sau lưng dị ma thú một tiếng hét to, một tiếng ầm vang, dị ma thú động, nó phun ra liên tiếp về phía Lăng Trần phun ra hắc sắc quang trụ, y đồ ngăn lại Lăng Trần. Cầm trong tay xích thiên kiếm, Lăng Trần tốc độ không giảm, nhanh chóng đột tiến, mỗi lần xích thiên kiếm huy động, quanh mình hắc sắc quang trụ liền tan vỡ, phá toái, căn bản ngăn không được Lăng Trần mảy may. Vèo thân hình lóe lên, Lăng Trần trực tiếp xuất hiện ở kia dị ma thú trước người, sau đó đột nhiên một kiếm quét ra, đem người sau khổng lồ kia thân thể cho nhất cử quét bay ra ngoài. Bây giờ Lăng Trần, tu vi tiến vào thiên cực cảnh, có thể điều động thiên địa lực lượng, khổng lồ thiên địa lực lượng, bị hắn ngưng tụ đến thân thể xung quanh, phảng phất một đạo khe hở đồng dạng, công phòng nhất thể. Hơn nữa, tại tiến vào thiên cực cảnh, Lăng Trần bây giờ trong đan điền, chân khí thực đan đã vỡ vụn, biến thành một mảnh linh hải, chân khí quần quận không dứt mà từ kia linh hải bên trong diễn sinh, cung cấp lực lượng vô cùng. Lăng Trần mặc dù chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, thế nhưng thực lực của hắn, cũng không phải phổ thông thiên cực cảnh nhất trọng thiên cường giả có thể so sánh, hắn trong đan điền chỗ dung nạp chân khí, là phổ thông thiên cực cảnh nhất trọng thiên cường giả gấp 10, căn bản vô pháp đánh đồng. Bởi vậy Lăng Trần lần này đột phá, lệ mề, nhưng lại là một lần đại bạo phát, chất biến, lúc trước tích lũy lâu như vậy, góp ít thành nhiều, hiện giờ, một khi thành công, kia liền một phát không thể thu thập, chân chính địa bá đạo vô địch. Đáng giận tiểu tử, hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta mất mạng. Thân Đồ Ngạn tâm tư âm trầm, chợt hắn cố hết sức thúc dục chân khí, ngưng kết thủ ấn, khổng lồ hắc sắc lôi đỉnh, tại tay của hắn ấn bên trong nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh liền kết thành một đạo kỳ dị xét phù, mười phần hung hãn hủy diệt ba động, từ kia xét phù phía trên rồi đột nhiên khuyết tán ra. Cùng với Thân Đồ Ngạn trong tay tối nghĩa ấn phương pháp biến hóa, ngày đó không phía trên mây đen, đột nhiên nhanh chóng núp ních, chợt đúng là dần dần hóa thành một đạo cái phếu hình mây đen, mà ở kia mây đen mũi nhọn bộ phận, vô số lôi điện cuốn quanh, cỗ này hóng ánh vẻ, dị thường chói mắt. Thân thể của Thân Đồ Ngạn, đang thi triển hết một chiêu này, đều là khô quắc không ít, phảng phất chiêu này hao tổn đi hắn đại bộ phận lực lượng, thậm chí còn có chỗ tiêu hao. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng là sắc mặt nhao nhao biến đổi, như vậy dẫn động thiên địa dị tượng võ học, đẳng cấp ít nhất đều tại thánh phẩm cấp bậc, đặc biệt là Thân Đồ Ngạn trước mắt chiêu này, cho tất cả mọi người một loại khủng bố, hủy diệt cảm giác, tựa như tận thế sắp đến nơi. Ngưng quát chói tai một tiếng, Thân Đồ Ngạn song trưởng khép lại, xét phù phía trên, tràn ngập lôi hồ. Lôi quang ở phía trên không ngừng toát ra, một cỗ cực đoàn kinh người lực phá hoại, điên cuồng tràn ngập xuất ra, thậm chí ngay cả không gian, đều là xuất hiện một ít vằn mẹo. Thật cuồng bạo ba động. Liêu Phi Nguyệt cùng Lâm Nhã đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn qua kia trên không trung phía trên thành hình xét phủ, trong mắt không khỏi là tuôn động rẻ trứng chương vẻ. Từ Nhược Yên kia màu lam nhạt đôi mắt đẹp, đồng dạng là tại lúc này hơi hơi khẩn một chút, nàng hàm răng khẽ cắn bờ môi. Đôi mắt chỗ sâu trong, tựa hồ là có băng lam sắc sáng bóng như ẩn như hiện tuần động lấy. Thân Đồ Ngạn này, lại vẫn cất giấu như vậy át chủ bài. Hạ Vân Hinh nhìn chằm chằm trên không trung một màn này, chợt do dự một chút, có muốn hay không xuất thủ tương trợ, thương thế của nàng đã khôi phục không ít. Tuy nói Lăng Trần tiếp nhận bốn thánh quán đỉnh, đại thế xuất quan, sở hướng vô địch, nhưng Thân Đồ Ngạn cáo giả, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, huống hồ lúc này người sau, đã là vận dụng đòn sát thủ thủ đoạn. Lăng Trần tình cảnh, có thể cũng không tính hảo. Không cần, Hạ tỷ tỷ. Nhưng mà, ngay tại Hạ Vân Hinh đang do dự lấy có muốn hay không giúp đỡ thời điểm, bên cạnh Lăng Âm lại giữ nàng lại, người sau thản nhiên cười lấy lắc đầu, ngẩng đầu, đầy trời lôi quang phản xạ tại kia trương dị thường gương mặt xinh đẹp, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có một loại cuồng nhiệt sát thái. Ca ca Lăng Trần là không thể nào thất bại. Thiếu nữ tựa hồ căn bản không lo lắng, lắc đầu, thoáng sáng lạn mà cười nói. Nghe được lời này, Hạ Vân Hinh cũng là nao nao, chợt khẽ gật đầu một cái, nàng xem thấy Lăng Trần kia không hề bận tâm gương mặt, trong lòng cũng là nhất thời sinh ra một vòng an toàn cảm giác. Chuyện kế tiếp, hay là toàn bộ đều giao cho Lăng Trần A giữa không trung. Thân đồ ngạ, cái này chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy sao? Tại kia rất nhiều mục quang nhìn chăm chú, Lăng Trần thân ảnh, tại kia đầy trời cuồng bạo lôi đình, hiển lộ như trong biển rộng thuyền nhỏ, tùy thời đều đem sẽ lật út đồng dạng, tầm mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm xa xa kia dơ cao lên thủ trưởng, vẻ mặt nụ cười giữ tợn trên người thân đồ ngạ, từ kia một đạo xét phù phía trên, hắn đồng dạng đã nhận ra một loại cực đoan nguy hiểm ba động. Thế nào, Lăng Trần tiểu tử, sợ hai thân đồ ngạn nhếch miệng cười cười, trên mặt hiện ra một vòng mỉa mai cùng điên cuồng ý tứ. Sợ hãi, ngươi cũng quá coi chính ngươi. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, chợt hắn chậm rãi giơ lên xích thiên kiếm, đón lấy, một đạo dị thường tối nghĩa phiền phức hỏa diễm quang văn, chính là tại nó quanh thân chậm rãi nhúc nhích lên. Hỏa diễm quang văn không ngừng mà nhúc nhích, tách ra, chia ra làm bốn, theo xích thiên kiếm kiếm mang tách ra ra, bốn đầu hỏa long hư ảnh, phân biệt tại bốn cái phương vị ngưng tụ thành hình, một loại không cách nào hình dung ba động, lặng yên lan tràn. Hỏa long vừa ra, bát hoang tuôn động. Chút tài mọn mà thôi. Thân đồ ngạn thủ trưởng nắm chặt, kia một đạo xét phù cũng là rồi đột nhiên áp xúc, một cỗ kinh người ba động, không ngừng cuốn tới, ánh mắt của hắn, cũng là rồi đột nhiên khóa chặt Lăng Trần. Ma đế lôi phù, phệ diệt thiên hạ trầm thấp gào to, rồi đột nhiên tự thân đồ ngạn biết hầu trong đó truyền ra, mà cánh tay kia phía trên, gân xanh tuôn động, như cầu lòng, một loan sau, cánh tay lay động, thân thể thành nghiêng về phía trước xu thế, cánh tay phẫn nộ vùng mà ra. Kia một đạo hắc sắc xét phù như là cỗ sao chổi mãnh liệt bắn, trực bức Lăng Trần, khắp thiên địa, phảng phật đô là tại đây một sát na hung hăng run rẩy một chút. Đáng sợ áp lực, cơ hồ là trong khoảnh khắc chính là bao phủ Lăng Trần quanh thân trăm mét phạm vi, hắn cũng là tại lúc này thật sâu thở ra một hơi, chợt ánh mắt trong chớp mắt lăng lệ, trong tay xích thiên kiếm như thiểm điện địa xoáy đâm mà ra. Xích thiên kiếm quyết, bát hoang hỏa long thanh âm trầm thấp, tự Lăng Trần trong miệng truyền ra, sau một khắc, kia bốn đầu hỏa long nhất thời lấy một loại nghịch hướng xu thế điên cuồng xoay tròn, từ bốn cái phương hướng bất đồng bạo tuân ra, nên hướng kia một đạo thô bạo hắc sắc xét phủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.